Thập niên 70, xuyên thành mệnh cầm lý, chương 342, chương 342. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con lợn rừng to như vậy, bọn họ cũng ăn không hết, hà cớ gì nhất định phải ăn cho bằng được tặng nó cho ủy ban thôn, để ủy ban thôn phân phát, tuyệt đối sẽ tốt hơn biện pháp mà họ tự nghĩ ra để thu thập con lợn rừng nãy. Công lợn rừng này vẫn còn sống, lỡ như bọn họ không làm nó chết được, bị nó rượt thì phải làm thế nào? Vậy không phải sẽ làm trò cười cho người khác sao? Vãn Vãn ừ một tiếng, cô cũng không dám qua loa, vội vàng chạy xuống núi. Nó to như vậy, chắc chắn bọn họ sẽ ăn không hết, chỉ có thể nhờ mọi người trong thôn giúp đỡ. Nếu như bọn họ sớm tặng con heo này cho ủy ban thôn, vậy thì ủy ban thôn còn có thể nói một tiếng tốt đẹp cho họ. Đương nhiên Vãn Vãn đi tìm bí thư chi bộ Viễn Sơn và đội trưởng Đại Minh. Chỉ có bọn họ mới có thể phân chia con lợn rừng này, cũng có thể phái mọi người trong thôn đi giúp. Nếu không, chỉ sợ là với sức của một mình Vãn Vãn, thì không thể hoàn thành nhiệm vụ được. Bí thư chi bộ Viễn Sơn và đội trưởng Đại Minh đang ủy ban thôn bàn bạc chuyện gần đây cải cách đất đai. Văn kiện của Trung ương đã phát xuống, tất cả đất đai yêu cầu phải khoán hết cho các hộ đến tay của mỗi người dân trong thôn. Biến tập thể thành cá nhân, cái chính sách này ở những nơi khác đều đã chấp hành, chỉ có thôn Hạ Hà là vẫn chưa chấp hành. Không phải bọn họ không chấp hành, là có quá nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Cho đến gần đây, ủy ban huyện phát thông báo, tất cả các thôn bắt buộc phải nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh ở trên thông báo, bắt buộc phải khoán hết đến các hộ gia đình. Như vậy mới không còn cách nào, hai vị cán bộ chỉ có thể bàn bạc với nhau chuyện này phải làm như thế nào. Phân phát như thế nào mới có thể tốt hơn, đang bàn bạc thì Vãn Vãn đã chạy vào, bởi vì cô chạy gấp, nên thở hồng hộc, L-I-G-N-G-U-C đập rất mạnh, thở cũng thở không nổi. Ông nội Lão Sơn, ông nội Đại Minh, có chuyện tốt. Bí thư chi bộ Viễn Sơn nói, Vãn Vãn, đừng vội, cháu cứ bình tĩnh lại đã. Vãn Vãn từ từ bình tĩnh lại, bắt đầu thở bình thường lại, cô nói. Hôm nay cháu và anh út của cháu cùng với Trình Kiêu đi lên núi. Anh Trình Kiêu có làm một cái hố bẫy, to lắm, vậy mà có thể bắt được một con lợn rừng rất to. Tụi con ít người nên không đủ sức để bắt con lợn rừng này. Anh Trình Kiêu nói con tới đây kêu người, cùng giúp tụi con khiêng con lợn rừng đó về. Lợn rừng, mắt của bí thư chi bộ sáng lên, bọn họ sống ở chân núi, nhưng mọi thứ sau núi, bọn họ không dám động vào. Cũng không phải là không dám động vào, mà là có một vài thứ không phải bọn họ có thể động vào. Chẳng hạn như con lợn rừng này, những con lợn rừng này đã thành tinh, nếu muốn bắt những con lợn rừng này, thật sự rất khó bắt. Lợn rừng vừa hung, một khi bọn chúng phát điên, thì càng dễ tấn công người nữa. Năm đó cha Trình là một thợ săn giỏi như vậy, kết quả cũng không thoát được mà chết, bị lợn rừng húc chết. Lúc đó khiêng xác của ông ấy về, mọi người đều bị dọa cây ết yêu ta ép. Sau đó người dân trong thôn cũng từng tập trung lại để đi bắt lợn rừng. Những con lợn rừng này đúng là hung hăng, dường như bọn chúng không hề sợ người. Những cánh đồng ở dưới chân núi, bọn chúng luôn thích xuống đó húc. Một lần húc, cả ruộng hoa màu đều không còn gì. Người dân trong thôn tức đến phát điên, muốn bắt bọn nó, nhưng sợ bị bọn chúng húc chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này nghe Vãn Vãn nói vậy, Trình Kiêu đã bẫy được một con. Lại là một con lợn rừng to, mắt ông ấy đột nhiên sáng rực lên. Đi, chúng ta kêu người đi bắt. Bí thư chi bộ Viễn Sơn vui vẻ nói. Lúc này những người trong thôn đang tán gẫu trên ruộng, chợt nghe thấy một tiếng kêu gọi từ ủy ban thôn phát ra. Các xã viên chú ý, các xã viên chú ý, tập hợp ở sân bãi, có việc quan trọng cần bàn, có việc quan trọng cần bàn. Mọi người trong thôn đều ngơ ngẩn, cũng không biết là có chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, mọi người đều tập trung ở sân bãi, mọi người cứ tôi một câu anh một câu. Cũng không biết là ủy ban thôn làm gì, đột nhiên gấp gáp kêu gọi mọi người tập trung ở đây. Các xã viên, có phải mọi người không hy vọng tôi và anh Đại Minh kêu gọi mọi người tới đây tập trung phải không? Bây giờ không phải Tết cũng không phải ngày lễ, những thôn dân bên dưới bàn tán xôn xao, không ai để ý kỹ lời của bí thư chi bộ Viễn Sơn nói. Là Trình Kiêu đã bẫy được một con lợn rừng rất to. Con lợn rừng đó vẫn còn sống, bọn chúng không thể đem về được. Nên muốn mọi người cùng nhau lên núi giúp đỡ, Sau đó g iô tạ s c h ế t con lợn rừng đó khiêng về đây. Hôm nay chúng sẽ chia thịt. Thôn dân nghe vậy, đột nhiên hưng phấn. Có lợn rừng mà còn sống nữa chứ. Bọn họ không hưng phấn sao được. Sau khi hưng phấn, bọn họ lại nghĩ đến kết cục. Con lợn rừng đó còn sống. Bí thư cũng nói rồi, nó bị bẫy của Trình Kiêu bắt được. Không biết có bị thương hay không. Bọn họ người đông, chẳng lẽ còn sợ một con lợn rừng bị rớt xuống bẫy sao? Chẳng lẽ con lợn rừng này rất to, bọn họ cũng không sợ. Trước kia bị lợn rừng phá hoại cho đến sợ, chỉ biết giả câm ăn sen vàng. Như vậy sẽ không sao cả, nếu bọn họ không đi coi thử, chẳng phải còn tệ hơn cả một đứa trẻ sao? Lẳng lặng chờ đợi mấy đứa trẻ bắt được lợn rừng, nếu như bọn họ đều bỏ cuộc, vậy thì bọn họ thật sự là vô dụng. Mọi người ai đồng ý đi? Viễn Sơn nhìn những cái đầu nhấp nhô ở bên dưới, Viễn Sơn lại hỏi một câu. Tôi đi, những thôn dân hét lên, nếu có thể dẫn dắt được cảm xúc, thì có rất nhiều chuyện có thể làm tốt. Bí thư Viễn Sơn và đội trưởng Đại Minh động viên tinh thần của mọi người, rồi chọn ra 20 thôn dân đã từng có kinh nghiệm săn bắt và vừa có sức mạnh lại cường tráng, cùng nhau đi lên núi. Sau núi, Trình Kiêu và Tô Kiến Dân cũng không nghỉ ngơi, hai người họ đang dùng cây gậy gỗ đánh con lợn rừng này. Thậm chí Trình Kiêu còn dùng đá chọi nó, con lợn rừng bị rớt xuống bẫy đó, thật ra nó đã bị trọng thương. Lúc Trình Kiêu làm cái bẫy này, anh cũng đã sớm nghĩ đến điểm này, cho nên ở bên dưới anh đã giải đầy đá nhọn và đê, a, o nhọn, còn có rất nhiều đồ vật lớn có thể làm nó bị thương. Vãn vãn đi kêu người tới giúp, tại sao bọn họ vẫn chưa đến? Tô Kiến Dân có vẻ xanh xao, anh ấy cho rằng đi săn lần này rất đơn giản, không ngờ vậy mà lại bắt được con lợn rừng lớn như vậy. Cũng may nó rớt xuống chỗ này, có rất nhiều đê, a, o nhọn, làm cho nó bị thương. Còn bị hai người ném đá, cũng đủ làm cho con lợn rừng này bị thương khắp người. Nhưng như vậy vẫn chưa làm nó hề hấn gì. Yên tâm đi, vãn vãn rất nhanh sẽ gọi người tới thôi. Trình Kiêu nói một cách bình tĩnh, cũng chỉ có Trình Kiêu, anh không hề nóng vội, dường như là anh đang làm một chuyện hết sức bình thường. Tô Kiến Dân đang rất nóng vội, thì anh ấy nghe thấy một giọng nói lớn dưới chân núi. Anh ấy kích động đến C, H, E, T mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này đây mà có thể nghe thấy động tĩnh ở dưới núi, sao mà không vui được. Ngay sau đó, mọi người trong thôn đã đến nơi. Người đứng đầu, tất nhiên là bí thư chi bộ Viễn Sơn. Thế nào rồi? Con lợn rừng ở đâu rồi? Trình Kiêu chỉ tay xuống dưới hố bẫy. Ở đó, nó đã bị thương nặng rồi. Cháu và Tô Kiến Dân cũng hết cách rồi. Tuy là nó không còn hung dữ được nữa, nhưng muốn xử lý con lợn rừng này, một người hai người đều rất thích. Mọi người bước tới cây hố bẫy nhìn xuống, thì nhìn thấy một con lợn rừng cả người đầy máu, đang nằm ở dưới đất. Nào, mọi người cùng nhau nào. Cách chương.